Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 649, chương 649, tử vong chủ tể. Lâm Lôi từ khí tức bên trong rõ ràng phân biệt ra. Trước mắt cái này ngân bào mắt đen nữ tử, chính là cái kia màu bạc cửu đầu xa. Những người khác, là trượng phu nàng cùng 9 cái nữ biến hóa mà thành. A Sát Tư, chủ nhân trở về rồi sao? Cái này ngân xà, Doãn Na Huy, nói ra. A Sát gân lắc đầu nói, còn chưa có trở lại. Bá Lạc Lôi hắn đạt được U Minh Quả, cũng đang chờ chủ thần. Bất quá chủ thần hẳn phải biết Bá Lạc Lôi đạt được U Minh Quả tin tức. Đoán chừng chốc lát nữa đã đến. Lâm Lôi cùng Bối Bối nghe xong, không khỏi cố nén lo lắng, chỉ có thể ở một bên chờ đợi. Lâm Lôi, Bá Lạc Lôi đi tới, hạ giọng nói, các ngươi hay là nhanh đi. Hả? Lâm Lôi ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Bá Lạc Lôi, hắn không nguyện ý đi. Ngươi xen vào việc của người khác làm gì? Ngân xà, Doãn Na Uy, cười nhạo nói. Bá Lạc Lôi lại là không có bận tâm cái này ngân xà. Tiếp tục nói, Lâm Lôi, cái này Doãn Na Uy là chủ thần người thân nhất, mà lại chủ thần phải giết người. Kia là nói giết liền giết. Không ai có thể vi phạm chủ thần ý chí, Bá Lạc Lôi hiển nhiên từ A Sát Tư cái kia. Biết rõ không ít có quan hệ tử vong chủ thần tin tức. Lâm Lôi nhướng mày, liếc qua ngân xà, Doãn Na Uy. Một vị lục bào nữ tử cười lạnh nói. Bây giờ cuống lên, nói cho các ngươi biết. Các ngươi hiện tại trốn cũng không kịp. Chủ thần chẳng mấy chốc sẽ trở về. Đến lúc đó, chỉ cần tại cái này minh giới phạm vi bên trong, chủ thần đều có thể rất mau tìm đến các ngươi, giết chết các ngươi, dám giết chết đại tỷ của ta. Hừ hừ, cái này lục xà cửu huynh muội, oán khí rất lớn, nhưng bọn hắn đều hưởng qua Lâm Lôi cùng Bối Bối thực lực. Đắc ý cái gì? Bối Bối thấp giọng chửi mắng một câu. Bối Bối, chớ để ý bọn hắn. Chúng ta đến bên cạnh các loại. Lâm Lôi truyền âm nói. Lúc này cùng Bối Bối đi đến hoa này thảo đất bằng tương đối vắng vẻ một chỗ. Chờ đợi chủ thần trở về. Lâm Lôi nhìn thoáng qua nơi xa. Cái kia ngân xà vợ chồng cùng 9 cái nữ đang lẫn nhau thấp giọng nghị luận. Trong lúc còn hướng nhìn bên này tới. Mà Bá Lạc Lôi, A Sát Tư hai người đều chỉ có thể giữ yên lặng. Hiển nhiên Lâm Lôi cùng Bối Bối căn bản không nghe bọn hắn khuyên cáo. Vậy bây giờ cũng chỉ có thể yên lặng chờ chủ thần trở về. Đảo mắt, liền 2 đến 3 giờ thời gian đi qua. Chủ thần còn chưa tới. Bối Bối truyền âm có chút cuống lên. Người chủ thần kia đang làm gì? Chủ thần tư tưởng, không phải chúng ta có thể minh bạch. Lâm Lôi tại bực này đợi trong vòng 2-3 tiếng. Thời khắc tại chịu đựng lấy giày vò. Bối Bối, ta xem cái kia ngân xà, Doãn Na Uy, khẩu khí. Cùng chủ thần quan hệ tốt, giống thật rất thân cận. Ngươi nói, chủ thần có thể hay không bởi vì cái này. Không giúp ta rồi. Bối Bối nhìn Lâm Lôi một chút. Tại Bối Bối trong trí nhớ Lâm Lôi có rất ít như thế bàng hoàng thời khắc. Nhưng bây giờ, Bối Bối hoàn toàn có thể cảm nhận được Lâm Lôi bàng hoàng. Lão đại, chủ thần nhất định sẽ giúp. Nhất định sẽ, Bối Bối truyền âm nói. Lâm Lôi hít thở sâu một hơi, trong lòng hơi tốt một chút. Lâm Lôi, một thanh âm đột ngột vang lên. Lâm Lôi quay đầu nhìn lại, chỉ gặp As từ bay tới. Nhìn xem Lâm Lôi, không khỏi âm thầm lắc đầu. Cùng lúc trịnh trọng nói, chủ thần vừa mới truyền âm cho ta, để cho ta mang Bá Lạc Lôi còn có các ngươi đi chủ thần cung điện. Chủ thần hiện tại cũng đã trở về. Lâm Lôi con mắt lập tức sáng lên. Chủ thần trở về rồi. Lâm Lôi cảm thấy trái tim phải nhảy ra. Theo ta đi vào đi. A Sát trịnh trọng nhắc nhở. Ngươi nhưng phải nhớ kỹ. Chủ thần tính tình thật không tốt. Nếu như xem ngươi thuận mắt, có lẽ sẽ đối ngươi rất tốt. nhưng nếu như nhìn ngươi không vừa mắt, nói giết ngươi khả năng liền giết ngươi, cho nên ngươi cùng bối bối tuyệt đối đừng có một chút bất kính địa phương. Lâm Lôi gật đầu liên tục, biết rõ, ta không sẽ chọc cho chủ thần sinh khí. Bối bối cũng liền nói, bối bối vô cùng rõ ràng, đến lúc này, ra không được nửa điểm sai. Lâm Lôi nhưng cũng từ A Sắt Tư lời nói bên trong suy đoán ra cái này tử vong chủ thần hẳn là thuộc về hỉ nộ vô thường loại kia, rất có thể không có chút nào nguyên do liền giết người. Mà ứng phó loại người này cũng là khó khăn nhất, có đôi khi bị giết cũng không biết là nguyên nhân gì dẫn đến bị giết. A Sắt Tư nhìn Lâm Lôi bối bối một chút, không khỏi thầm than. A Sắt Tư rất rõ ràng, Ngân Xà, Doãn Na Uy cùng chủ thần quan hệ tốt bao nhiêu. Doãn Na Uy một khi khóc lóc kể lể cáo trạng, rất có thể chủ thần liền Lâm Lôi nói chuyện cơ hội cũng không cho, liền giết Lâm Lôi hai người. Đi thôi, A Sắt Tư đi đầu phía trước phi hành, Lâm Lôi cùng bối bối hai người liền đuổi theo. Giữa không trung Bá Lạc Lôi đang đợi, bốn người này tụ hợp về sau, liền hướng lơ lửng tại U Minh Sơn trên đỉnh núi mới cung điện bay đi. Cung điện kia cửa điện mở rộng, mà kim xà, màu bạc cửu đầu xà nhất ra đều đã tiến vào. Cung điện chất liệu, tất cả đều một dạng vì màu tím đen. Cùng lúc một cỗ rét lạnh thấu xương khí tức từ trong cung điện chậm rãi toát ra. Đi theo đằng sau ta, không được có chút nào làm trái. A Sắt Tư nhẹ giọng nói, biết rõ. Lâm Lôi nói ra, yên tâm. Cái kia Bá Lạc Lôi cũng có vẻ hơi khẩn trương, hắn cũng là lần thứ nhất gặp tử vong chủ thần. Lập tức Lâm Lôi, bối bối, Bá Lạc Lôi ba người tại A Sắt Tư dẫn đầu xuống bước qua đại điện bậc thang, tiến nhập trong đại điện. Lâm Lôi, bối bối, Bá Lạc Lôi thậm chí cũng không dám trực tiếp ngẩng đầu đến xem, chỉ sợ chọc giận vị kia tử vong chủ thần. Lão đại, đại điện này hàn khí bức người a. Bối bối linh hồn truyền âm nói. Lúc này A Sắt Tư lại là quỳ sát, bái kiến chủ thần, bái kiến chủ thần. Lâm Lôi, bối bối, Bá Lạc Lôi ba người cũng đều quỳ mọp xuống. Ba người bọn họ tiến nhập đại điện về sau, không được đến chủ thần mệnh lệnh cũng không dám ngẩng đầu nhìn. Nghiêm chỉnh mà nói, không gặp được cho phép liền nhìn thẳng chủ thần, cũng là rất mạo phạm sự tình. Lâm Lôi giờ phút này tự nhiên không dám làm. Đúng lúc này, chủ nhân, một đạo bi thương thanh âm vang lên. Hina nàng chết rồi, chính là bị cái kia gọi bối bối, chính là hắn trực tiếp giết chết. Cái này gọi bối bối còn muốn giết ta, nếu như không phải sinh mệnh chủ thần xuất thủ, chỉ sợ ta liền thấy không đến chủ nhân ngươi. Chủ nhân, ngươi nhưng nhất định phải vì Hina báo thù a. Lâm Lôi nghe trong lòng đất run lên, cái này Ngân Xà, quả nhiên đến cáo trạng, mẹ, thật muốn giết nàng. Bối bối truyền âm nói, lão đại, cái này màu bạc cửu đầu xà thật là khiến người ta chán ghét. Bối bối, nghe chủ thần nói chuyện. Lâm Lôi vẫn như cũ quỳ sát. Doãn, một đạo thanh âm lạnh như băng từ bên trên truyền đến. Vấn đề này ta sẽ có quyết đoán. Lâm Lôi cùng bối bối nghe khẽ giật mình. Tử vong chủ thần là nữ. Ba người các ngươi, ngẩng đầu a. Cái kia thanh âm lạnh như băng vang vọng đại điện. Lâm Lôi, bối bối, Bá Lạc Lôi ba người lúc này mới dám ngẩng đầu. Lâm Lôi lúc này mới phát hiện, bên trong cung điện này bộ rất trống trải, tận gốc cây cột cũng không có. Lâm Lôi ánh mắt theo bậc thang hướng lên trên mới kéo dài, cho đến cái kia ngồi tại trên bảo tọa tử vong chủ thần đen tuyền vương tọa. Vương tọa ngồi lấy một tên ăn mặc màu tím trường bào nữ nhân. Cái kia màu tím trường bào bên trên thêu lên nhánh cây dây leo, ngân xà hoa văn. Cái này tử vong chủ thần có như mấu mái tóc dài màu đỏ, tinh xảo gương mặt, đặc biệt cặp con mắt kia, phảng phất mang theo một cỗ lôi điện trực tiếp bổ về phía Lâm Lôi trái tim. Lâm Lôi vừa nhìn thấy tử vong chủ thần gương mặt, sợ ngây người, Bối Bối cũng trợn tròn mắt, Bá Lạc Lôi cũng choáng. Ngươi, Bối Bối không biết nên nói cái gì. Thế nào, rất kinh ngạc, thanh âm lạnh như băng truyền đến. Lâm Lôi, Bá Lạc Lôi, Bối Bối ba người một thời gian yên tĩnh vô thanh. Tên này tử vong chủ thần, cái kia dung mạo thình lình cùng U Minh Sơn chân núi cái kia U Minh Tửu Điếm lão bản. Tên kia tóc đỏ xinh đẹp thiếu nữ giống nhau như đúc. Liền ánh mắt đều như thế. Lâm Lôi ba người một chút nhận ra, người chủ thần này chính là cái kia Tửu Điếm lão bản. Tử vong chủ thần là U Minh Tửu Điếm lão bản. Lâm Lôi cảm thấy đầu óc không rõ. Chủ thần dĩ nhiên là đi mở Tửu Điếm. Ha ha, chấm ngoặc kép, tử vong chủ thần phát ra cực kỳ vui vẻ tiếng cười. Xem lại các ngươi biểu lộ thật là khiến người ta vui vẻ. Cái này vô số năm qua, ta ngay tại cái kia U Minh Tửu Điếm, nhìn xem các ngươi từng cái tiến nhập U Minh Sơn muốn tìm đến U Minh Quả. Xem lại các ngươi từng cái đi liều mạng, đi chịu chết. Thật là kiện rất có ý tứ sự tình, bất quá chân chính vui vẻ, hay là hiện tại, đúng, chính là loại vẻ mặt này. Ha ha, Lâm Lôi ba người hoàn toàn trợn tròn mắt, tử vong chủ thần, lại là dạng này, cố ý làm ra, U Minh Quả, sự tình, hấp dẫn minh giới vô số người đến sông, mà chủ thần lại mở ra Tửu Điếm, ngay trước Tửu Điếm lão bản. Vui tươi hớn hở mà nhìn xem từng người đi vào chịu chết. Tử vong chủ thần, thật là nhàm chán, Lâm Lôi thầm nghĩ trong lòng. Bất quá xác thực, tử vong chủ thần có được dài dằng dặc vĩnh hằng sinh mệnh. Cái này U Minh Quả sự tình, chỉ sợ căn bản chính là tử vong chủ thần một cái trò chơi. Mà đối tử vong chủ thần mà nói, tại chủ thần trên cung điện, tiếp kiến những cái kia cuối cùng được đến U Minh Quả đến bái kiến người nàng. Đặc biệt xem đến những người này nhìn thấy nàng lúc, mắt trợn tròn biểu lộ, đối tử vong chủ thần mà nói, là vui vẻ nhất, bên cạnh A Sát Tư ở một bên cũng không dám lên tiếng. Năm đó hắn cũng giống vậy, khi ngẩng đầu nhìn đến vĩ đại tử vong chủ thần, chính là vị kia Tửu Điếm lão bản, cũng đồng dạng mắt trợn tròn. A Sát Tư chỉ có thể ở thầm nghĩ trong lòng, đây chính là tử vong chủ tể, cường đại nhất vô địch tồn tại, có được một cái yêu thích a. Bá Lạc Lôi, người trước tiên ở một bên ở lại. Tử vong chủ thần nhiều hứng thú nhìn về phía Lâm Lôi hai người. Thật rất để cho người ta kinh ngạc, hai người các ngươi dĩ nhiên là còn sống xông qua doãn cùng kim một quan. Lâm Lôi ngươi có thể ngạnh kháng trụ kim công kích, không ra ngoài ta dự kiến, bất quá doãn thực lực, sao kim cần phải mạnh lên không ít, Bối Bối, ngươi có thể chịu được doãn công kích, mới khiến cho ta giật mình a. Bối Bối nghe được có chút đắc ý, thế nhưng không dám làm càn, chỉ có thể lộ ra vẻ tươi cười, chớ đắc ý, ngươi có thể chống đỡ được. Hẳn là cái kia Bối Lỗ đặc duyên cớ. Tử vong chủ thần cảm thán một tiếng, không thể không thừa nhận, Bối Lỗ đặc tiểu tử này, đối ngươi, thật đúng là, chấm ngoặc kép, Lâm Lôi âm thầm nghi hoặc, Bối Bối, Lâm Lôi truyền âm nói, lão đại, ta cũng không biết a, ta chính là dựa vào chính mình kháng chủ, Bối Bối truyền âm nói, Lâm Lôi, nghe nói ngươi lần này tới, là muốn vì tìm tới thân nhân ngươi huynh đệ hình thành vong linh, đồng thời để bọn hắn khôi phục ký ức, đúng không? Tử vong chủ thần mở miệng nói. Lâm Lôi ngửa đầu nhìn xem chủ thần, trông đợi nói, vâng, chủ thần, còn xin chủ thần có thể giúp ta, dựa theo chính ta định quy củ, hai người các ngươi từ U Minh Sơn dưới chân một mực sông tới, cho đến nơi này, ta là hẳn là đáp ứng các ngươi một cái yêu cầu. Tử vong chủ thần nói ra. Lâm Lôi, Bối bối không khỏi nhìn chằm chằm cái này tử vong chủ thần. Tử vong chủ thần nói tiếp, bất quá, các ngươi giết Hina, theo đạo lý, cũng nên giết các ngươi. Vì Hina báo thù, Lâm Lôi, bối bối khẽ giật mình. Các ngươi xông tới, ta nên ban thưởng. Các ngươi giết Hina, ta nên trừng phạt. Dạng này, ban thưởng cùng trừng phạt triệt tiêu. Các ngươi yêu cầu, ta sẽ không đáp ứng. Bất quá ta cũng không giết các ngươi. Hai người các ngươi, trực tiếp rời đi à. Nhớ tới các ngươi vừa rồi biểu lộ. Thật sự là, ha ha, chấm ngoặc kép, cái kia tử vong chủ thần không khỏi lại cười. Không đáp ứng, chủ thần, Lâm Lôi, bối bối liền hô lên. Chủ thần, cái kia Doãn Na Uy cũng gấp nói. Hai phe cũng không nguyện ý. Thế nào, có ý kiến? Nguyên bản còn tại cười tử vong chủ thần khuôn mặt đột nhiên lạnh xuống. Ánh mắt đảo qua ba người bọn họ. Vẻn vẹn bởi vì cái này ánh mắt quét qua. Lâm Lôi cùng bối bối chỉ cảm thấy linh hồn một trận run rẩy. Cái kia Doãn Na Uy cũng dọa đến không dám nói thêm nữa. Nàng rất rõ ràng tử vong chủ thần tính tình. Đừng nhìn hiện tại cười vui vẻ. Nói không chừng một giây sau liền lạnh lùng trừng phạt. Doãn Na Uy không dám nói lời nào. Nhưng Lâm Lôi thế nào nguyện ý từ bỏ. Chủ thần, Lâm Lôi liền hô lên. Cùng lúc trong tay khẽ đảo xuất hiện cái kia mặt máu phong chủ thần lệnh bài. Lâm Lôi lần nữa quỳ mọp xuống. Khẩn cầu, chủ thần, còn xin xem ở máu phong chủ thần phân thượng. Có thể cho ta một cái cơ hội. Để cho ta có thể cứu ta phụ thân, huynh đệ của ta, ta chỉ cần một cái cơ hội. Buồn cười, lạnh lùng thanh âm truyền đến. Lâm Lôi ngẩng đầu nhìn lại, bên cạnh Doãn Na Uy lại là cười nhạo nói. Lâm Lôi, máu phong chủ thần toán cái gì? Ngươi cũng đã biết, ta chủ nhân, chính là minh giới mạnh nhất chủ thần tử vong chủ tể. Phóng nhãn vô số vị diện bên trong. Cũng liền cái khác tam đại chí cao vị diện chúa tể. Có thể cùng ta chủ nhân đánh đồng mà thôi. Ngươi còn sách máu phong chủ thần. Chính là sách ngươi cái kia tử kinh chủ thần. Cũng vô dụng, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.